Chương 2553, lưỡng bại câu thương. Hoang Long Thiên Tông am hiểu luyện chế độc thi môn phái, giờ khắc này, Phương Thần triệt để minh bạch, mộ bia phía trên Hoang Long Thiên ba chữ, hẳn là đại biểu chính là Hoang Long Thiên Tông. Sao chẳng lẽ nói, cái này độc thi là Hoang Long Thiên Tông người luyện chế? Nghĩ tới đây, Phương Thần cảm thấy một trận đáng sợ. Chẳng lẽ, Hắc Thạch lao ngục bên trong, còn có Hoang Long Thiên Tông người tồn tại? Sao yêu hổ thú tôn tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, nói thẳng, Hoang Long Thiên Tông tại hỗn độn hư không bên trong, tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa, nội tình rất thâm hậu. Bất quá là năm đó bọn hắn đắc tội một cái siêu cấp cường giả, vị cường giả kia cơ hồ là dùng sức một mình, mạnh mẽ đem Hoang Long Thiên Tông hủy diệt. Bất quá, ta không nghĩ tới chính là, Hoang Long Thiên Tông người, thế mà lại tiến vào Hắc Thạch lao ngục bên trong. Phương Thần ánh mắt có chút ngốc trệ, thế gian lại có như thế cường đại tông môn. Hoang Long Thiên Tông người, đều rất mạnh sao? Phương Thần hỏi. Bằng không, làm sao có thể ra nở dê huyền thần cảnh tôn giả, sống sờ sờ luyện chế thành độc thi? Cho dù là cực hạn tôn giả, cu nở dê không thể nào làm được điểm này. A, ngươi không có sinh ở thời đại kia, căn bản không hiểu rõ Hoang Long Thiên Tông kinh khủng. Yêu hổ thú tôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bọn hắn trong tông môn, có một môn bí pháp đặc thù, cùng cảnh giới bên trong, gần như ở vào vô địch tồn tại. Kỳ thật, ngươi không thể nào hiểu được cu nở dê rất bình thường. Dù sao huyền thần cảnh tôn giả, ra nở dê cùng cảnh giới cường giả, sống sờ sờ luyện chế thành độc thi, đối với ngươi mà nói, cờ hờ nở động quá lớn. Hắc Thạch lao ngục bên trong, hẳn không có Hoang Long Thiên Tông người. Yêu hổ thú tôn tiếp tục nói. Vì sao? Bởi vì, bọn hắn tu luyện, nhất định phải ỷ lại tại bản nguyên chi lực. Hắc Thạch lao ngục hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách sinh tồn. Yêu hổ thú tôn no y phương thần trong đầu. Lần hai hồi tưởng lại mộ bia phía trên Hoang Long Thiên ba chữ. Như cái này độc thi là Hoang Long Thiên Tông người luyện chế, như vậy vì sao trên bia mộ muốn viết mấy chữ này? Phương Thần đang suy tư. Chẳng lẽ trong đầu của hắn, nổi lên một cái to gan suy đoán. Pha y chăng có khả năng, Hoang Long Thiên Tông người, tại luyện chế ra cái này một cái độc thi về sau, tới đồng quy vu tận, trước khi chết, vì chính mình thành lập một tòa mộ bia, hy vọng nở dê người hậu thế. Có thể nhớ rõ, đã từng có một cái gọi là Hoang Long Thiên Tông môn phái, xưng bá hỗn độn hư không. Bất quá, đây hết thể cu nở dê vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, không cách nào đạt được chứng thực. Được rồi. Lắc đầu, Phương Thần không nghĩ nhiều nữa. Lúc này tình thế khẩn trương, việc cấp bách là muốn cứu tỉnh dã man nhân. Mà lại, tùy thời phải để phòng lấy lôi hồng tôn giả trả thù. Mặc dù có yêu hổ thú tôn hỗ trợ, nhưng dã man nhân ngủ say thời gian, cũng là thật to vượt ra khỏi Phương Thần mong muốn. Trong nháy mắt, dã man nhân đã ngủ say 15 năm lâu. Trên người hắn màu đen khí tức, đã dần dần thu liễm, vết thương cũng là từ từ khép lại, hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng đi. Trong thời gian này, Phương Thần đem đặt ở tòa yêu tháp bên trong, bởi yêu hổ thú tôn dốc lòng chăm sóc. Mà hắn cùng Thanh Hậu, thì là tiếp tục tìm kiếm lệnh bài. 15 năm đến, Nhất Tuyến Thiên bên trong phát sinh qua rất nhiều lần chiến đấu khốc liệt. Lôi Hồng Tôn giả cùng Ma Vương tiểu đội người phát sinh xung đột, cuối cùng hốt hoảng mà chạy, từ đó về sau mai danh ẩn tích. Mà Ma Vương tiểu đội, QNZ chỉ còn lại có Tử Ma Tôn giả một người. Một ngày, Phương Thần đi tới một chỗ khe núi trước. Nơi này bản nguyên chi lực nồng đậm, tựa hồ rất bất phàm. Nơi đó là cái gì? Thanh Hậu nhìn thấy, phía trước tiểu trên gò núi, có lóe lên đồ vật. Hai người bước nhanh đi tới, vừa muốn đem nhặt lên quan sát, đột nhiên một trận gió thổi qua, chiếu lấp lánh đồ vật, trong nháy mắt biến mất. Ừ, Phương Thần bỗng nhiên quay đầu, hậu phương thình lình ở giữa xuất hiện một đạo nhân ảnh, toàn thân tản ra cuồng bạo ma đạo khí tức. Ma Vương tiểu đội Tử Ma Tôn giả Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức sắc mặt nghiêm túc. No y Tử Ma Tôn giả chính là một vị đỉnh tiêm tôn giả, thực lực cực mạnh, so với Lôi Hồng Tôn giả đều mạnh hơn. Đi! Không có chút gì do dự, Phương Thần mang theo Thanh Hậu, thi triển thời không băng toái thuật, nhanh chóng bỏ chạy. Muốn đi. Tử Ma Tôn giả liếm liếm đôi môi khô khốc, cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, truy kích mà đi. Trong chốc lát, Tử Ma Tôn giả tiểu đuổi kịp hai người. Hô, Tử Ma Tôn giả song trưởng oanh ra, khắc ở hai người trên lưng, lập tức hai người thân thể bị đánh bay. Xoẹt, chín vị vẫn diệt khôi lỗi, lập tức ra nở dê Tử Ma Tôn giả vây lại. Sau đó tới kịch chiến ở cùng nhau. Phương Thần QNZ lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 20 chiêu. Kiếm quang sáng chói, nương theo lấy 9 vị vẫn diệt khôi lỗi công kích, gào thét mà tới. Đinh đinh đinh kim loại giao chư cờ thanh âm, bên tai không dứt. Tử ma tôn giả thực lực cực mạnh, 9 vị vẫn diệt khôi lỗi cũng vô pháp ngăn cản hắn công kích. Đi mau. Phương thần cùng thanh hậu tiếp tục bỏ chạy, 9 vị vẫn diệt khôi lỗi thì là dây dưa tử ma tôn giả, là hai người tranh thủ thời gian. Sau một lúc lâu, phương thần cùng thanh hậu đã bỏ chạy đến cực xa địa phương. Ừ, đột nhiên, thanh hậu dừng bước. Thế nào? Phương thần hỏi. Có người xuất hiện, cùng tử ma tôn giả chiến đấu ở cùng nhau. Thanh hậu xuyên thấu qua 9 vị vẫn diệt khôi lỗi, thấy được khung cảnh chiến đấu. Là ai người quen biết cũ? Thanh hậu cười hắc hắc, toàn tức nói, lôi vương chiến đội lôi hồng tôn giả. Hai người bọn họ đánh nhau. Phương thần nói, đợi hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, chúng ta tại giết đi qua. Nhắc tới cũng khéo léo, lôi hồng tôn giả vừa mới tìm được một điểm phương thần manh mối, truy sát mà đến, liền thấy tử ma tôn giả. Nhất là thấy người sau bên cạnh 9 vị vẫn diệt khôi lỗi, càng là con mắt cực nóng. Giết! Lôi hồng tôn giả bàn tay huy động, trên bầu trời lôi điện đan sen, mưa to gió lớn, lấp lóe không thôi. Trong chốc lát, bầu trời triệt để đen xuống, làm cho người kinh hãi lực lượng, lan tràn mà tới. Lôi tới, mưa tới, phong tới. Liên tục hô lên 3 tiếng, cả mảnh trời uổng phí, hoàn toàn thay đổi, lực lượng cuồng bạo, nhu hòa cùng một chỗ. Lôi điện, giọt mưa, cuồng phong, tam giả hợp nhất, bạo phát ra trước nay chưa từng có rực rỡ lực lượng. Không tốt. Tử ma tôn giả thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng lui lại. Mặc dù thực lực của hắn hơi so lôi hồng tôn giả mạnh hơn một chút, nhưng là cái sau liều mạng, thi triển ra cấm kỵ thủ đoạn, hắn cũng có chút sợ hãi. Tử ma thiên công. Tử ma tôn giả tức giận, lúc này thi triển ra tử ma thiên công. Tại trước người hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Ông mưa gió lôi tam người hỗn hợp hình thành bá đạo công kích, xông vào vòng xoáy màu tím bên trong. Bạo. Lôi hồng tôn giả gầm thét, tiếng nổ, trong nháy mắt truyền ra. Đại địa chân chiến, không ngừng chìm xuống, chung quanh tiểu sơn khâu, trong nháy mắt bị săn bằng. Còn như trên đất cỏ dại cùng chung quanh đại thụ che trời, sớm đã bị đốt cháy hầu như không còn. Đông minh ngông bạo tạc lực lượng, như là hủy diệt thế giới, xông phá vòng xoáy màu tím, đem tử ma tôn giả quét sạch. Không. Tử ma tôn giả thê thảm kêu to, đồng thời liều mạng ngăn cản. Giang giác sức nổ, đem tử ma tôn giả một nửa thân thể đánh thành cho, bất quá cu nở dê vì vậy mà nhận lấy mãnh liệt chấn động. Phốc phản phệ chi lực, đem lôi hồng tôn giả trọng thương, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức quẩy hoài, không nhúc nhích. Âm bạo tạc lực lượng tiêu tán, tử ma tôn giả một nửa thân thể cũng là trùng điệp lắc tại trên mặt đất, trang diện thê thảm vô cùng. Lưỡng bại câu thương 333 thanh thúy tiếng vỗ tay, theo trong hư không truyền đến. Phương thần cùng thanh hậu dạo bước mà ra, cười tủm tỉm nhìn xem ngã trên mặt đất không thành hình người hai người. Thật sự là rượu a. Thanh hậu nết miệng cười một tiếng, đem 9 vị vẫn diệt khôi lỗi thu hồi. Các ngươi. Tử ma tôn giả thấy thế, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút. Mà lôi hồng tôn giả, càng là cuồng loạn đại hống. Ta muốn vì huynh đệ của ta báo thủ. Cũng không nhìn một chút hai người các ngươi thành bộ dáng gì, cũng dám kêu gào. Thanh hậu cười nhạo. Vừa sải bước ra, đi vào lôi hồng tôn giả trước người. Chờ một lát. Phương thần kêu lên. Trước hết giết hắn. Phương thần chỉ tử ma tôn giả. Không. Tử ma tôn giả một nửa thân thể, không ngừng lui lại, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Buông tha ta, ta có thể cho các ngươi bất luận cái gì muốn đổ vật. Tử ma tôn giả hốt hoảng no y. Thanh hậu không có dừng lại, trực tiếp đi hướng tử ma tôn giả. Cái sau sắc mặt tái nhợt, nói, ta có thể đem trên người ta lệnh bài toàn bộ cho các ngươi, còn có thể đem của ta trí bảo tử hoàn cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn gian nan từ trong ngực móc ra một cái tử sắc vòng tròn. Cái này vòng tròn có chừng cổ lớn như vậy, nhìn như phi thường phổ thông. Tử hoàn phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú cái này tử sắc vòng tròn.